Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1526 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hà Tĩnh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở vùng quê của bạn. Bạn nam này đã từng gửi chuyện về cho kênh và Thi đã kể rồi luôn. Thi kể trong tập 1341 Quỷ Mỏ Heo Thân Bò. Các bạn nghe lại đi, câu chuyện đó nghe rất là ghê, nghe rất là kinh dị luôn. Nhưng mà khi Thi kể tập 1341 á, do là cái lúc Thi đọc chuyện của bạn gửi, Thi không có thấy bạn giới thiệu bạn là nam hay là nữ. Và khi mà Thi đọc tên của bạn á, Thi cứ tưởng bạn là nữ không thôi. Cho nên trong tập đó Thi giới thiệu bạn là nữ gửi chuyện về. Nhưng thật sự bạn là nam nha các bạn. Khi mà nghe tới đây thì các bạn với lại bạn nam thông cảm bỏ qua cho Thi nghe. Thì ở trong tập 1341 á, Thi kể về bà ngoại của bạn bị con quỷ mỏ heo thân bò này nó nhét. Trong một lần bà ngoại đi bộ từ ga xe lửa về nhà vào ban đêm, thì bà ngoại đã bị con quỷ này nhét và nó nhấn nước bà ngoại xuống dưới suối. Lúc đó bà ngoại của bạn không thể nào chống cự được, cho nên bà ngoại của bạn đã cầu nguyện. Sau khi mà cầu nguyện xong rồi á, thì bà ngoại nhìn thấy ở trên bờ á, là có một đoàn quan binh đi ngang. Thì khi mà đoàn quan binh này đi ngang có kiệu rồi ha, lúc đó con quỷ này á, nó đã buông bà ngoại của bạn ra và nó biến mất tiêu luôn. Rồi sau đó mẹ của bạn mới nhìn thấy bà ngoại, rồi đưa bà ngoại về nhà, bà ngoại mới kể lại cho mẹ và cậu của bạn nghe. Cho tới sau này khi mà bạn lớn lên rồi á, thì bạn cũng được nghe bà ngoại với mẹ kể lại câu chuyện này. Và bạn cũng có hỏi rõ bà ngoại hơn là bà ngoại có biết gốc gác của con quỷ này không. Thì do bà ngoại của bạn á, là mới về đây sinh sống là có khoảng chừng hơn 20 năm thôi, cho nên bà ngoại không có biết. Hồi xưa thì bà ngoại ở vùng khác, sau khi mà bán nhà lo công việc xong rồi á, còn dư nhiêu tiền á, thì bà ngoại mới đến đây và mua đất ở sâu trong chân núi để mà cất nhà. Thì bà ngoại mới dở đây, thành ra đâu có rành đâu biết đâu mà bà ngoại bị ghẹo như vậy. Lúc này bạn mới đi hỏi những người mà người ta đã ở đây từ nhiều đời, ở đây từ lâu rồi đó. Thì lúc đó người ta mới kể lại cho bạn nghe một cái tích. Mà tích này á, là dạng giống như cha ông truyền lại truyền miệng thôi, mình cũng không có rõ thật hư ra sao, nhưng mà bạn vẫn kể lại cái tích này cho mọi người cùng nghe. Thì mọi người kể rằng á, là hồi xưa rất là lâu rồi, ở vùng đất này rất là hoang vắng và không có người vô ở đâu. Hồi đó thì đa số người dân người ta tập trung giăng lưới ở dưới sông Ngàn Sâu á các bạn. Còn về cái vùng đất này á, thì người ta không dám vô. Là tại vì người ta nói rằng á, là trong đây á, có ba con quỷ gọi là Thổ Hoàng. Nó rất là hoành hành ở trong đây luôn. Ai mà đi vô trong đây khai hoang phát đất để mà trồng trọt á, thì nó sẽ bắt người đó. Thành ra người dân người ta không có dám vô nha. Thì sau đó đó là một thời gian có một vị quan. Vị quan này mới về cái khu vực này nhậm chức. Và khi mà vị quan này về, vị quan này rất là giỏi nha các bạn. Khi về đây thấy rằng á, tại sao dân á, là chỉ tập trung ở phía dưới mà không lên phía trên đây, mà trong khi phía trên đây á là hả đất đai trù phú, có núi, có đồi, nhưng mà cũng có đồng bằng để mà mình trồng lúa hoặc là mình trồng cây ăn trái. Mà tại sao dân không lên đây mà chỉ ở dưới cái khúc sông Ngàn Sâu? Dưới khúc sông này cứ mỗi lần mà mưa lũ á các bạn thì lũ cuốn á là mất nhà mất tài sản hết trơn, mà dân cứ ở đây là sao? Cho nên hả, vị quan này mới điều tra, thì khi mà đi hỏi dân á, thì dân mới kể lại rằng á, là trong cái khu đó là có ba con quỷ. Ba con quỷ này hoành hành lắm, ai mà vô là nó bắt người ta, ai mà vô là nó bắt, cho nên nó riết rồi không có ai dám vô cả. Thì khi mà nghe dân nói như vậy, vị quan này mới suy nghĩ, mới nghĩ rằng á, là tại sao lại như vậy? Bây giờ ta sẽ đi vô trong rừng sâu để mà ta cất nhà, ta ở, thử coi nó dám làm gì ta hay không. Thì lúc đó là quan mới kêu lính đi vô trong rừng cất nhà. Đầu tiên á, là ông khai quan một cái núi trước. Đi vô trong đó cất ha, thì ông cũng vô ông ở. Buổi tối ông ở trong đây bình thường, còn ban ngày á, thì ông ra để mà ông trị thủy giúp dân. Thì nói chung sau thời gian thấy ông ở bình thường rồi, ông cũng kêu á, là dân cứ vô rồi khai hoang để mà vô đây sinh sống, cho nên đó là dân lúc đó là cũng hả là lần lượt đi vô. Thì khi mà người ta vô á, là người ta ở gần cái khu vực nhà của ông ở á, thì bình thường không có gì hết. Nhưng khi mà người ta qua một cái ngọn núi khác, qua cái khu khác á, thì ai mà qua là mất tích luôn cả gia đình. Cho nên lúc đó là quan mới tiếp tục đi khai thác khai hoang để mà cho dân vô ở. Mà ngộ điều rằng ông quan này ông vô tới đâu á là dân người ta ở rất là ngon lành, không có bị gì hết nha các bạn. Thì cho tới còn ba ngọn núi cuối cùng á, lúc đó ha, dân người ta nói rằng á, là bây giờ trong cái khu đó là có người vô là mất tích, có người vô là mất tích. Tới tay quan á, thì ông quan mới quyết định rằng á, là được rồi, nếu mà mất tích như vậy á, thì ông sẽ tiếp tục ông khai hoang vô để mà cho dân chúng vô đây sinh sống, chứ tự nhiên á, là mình phải hả là nhún nhường ba con quỷ này sao. Thật tình á, thì ông cũng chưa có thấy ba con quỷ này ra sao cả nha các bạn. Thì đêm hôm đó qua hôm sau là sẽ vô khai hoang đó. Thì đêm hôm đó ông ngủ nằm mơ, trong giấc mơ ông có nhìn thấy ba con quỷ, một con á là đầu heo, một con là đầu bò và một con là đầu hổ. Thì ba con quỷ này á, nó tới nó tìm ông và nó nói với ông rằng á, là tại sao á vùng đất này trước đây là của tụi tôi mà hả ông đi vô đây, tụi tôi biết ông á là người của nhà trời, cho nên á là tụi tôi á nể ông đi tới đâu á là tụi tôi á là ra chỗ khác tới đó. Thì bây giờ chỉ còn có ba ngọn núi đó, mà ba ngọn núi đó là tụi tôi đang ở. Tụi tôi đã nhường cho ông hết ở ngoài cái khúc kia rồi. Ông với lại dân của ông á là đã vô ở hết ngoài khúc kia rồi. Thì bây giờ chỉ còn ba ngọn núi này thôi mà. Ông cũng không muốn cho tụi tôi ở hay sao? Ông đừng có nghĩ ông là người nhà trời, mà ông muốn làm gì thì làm. Thì khi mà nghe ba con quỷ này nói vậy, quan mới hả thẳng thắn trả lời luôn. Quan nói rằng đó là ta phải có nhiệm vụ á là khai phá đất cho dân ta ở. Nếu ta không đuổi ba nhà ngươi đi á thì sau này nếu mà ta không ở đây, hoặc là nếu mà ta hả có mất đi rồi á, thì các ngươi sẽ quay trở lại để mà tác oai tác quái. Các ngươi sẽ hại dân, các ngươi sẽ hại bá tánh của ta thì sao? Cho nên đó là ta quyết định á, bây giờ còn ba ngọn núi đúng không? Các ngươi đang ở đúng không? Ta cũng vô để mà ta đuổi các ngươi đi, chứ không cho các ngươi ở đây. Các ngươi đi đâu đi đi chứ đừng ở đây. Thì sau đó là ba quỷ này nó biến mất. Quan mới giật mình tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy cũng có kể cho gia đình nghe, rồi binh lính nghe. Cho tới sáng hôm sau á, là cũng có làm lễ để mà chuẩn bị khai hoang đất đó. Thì dân cũng hả là hỏi, quan cũng trả lời và kể lại cái giấc mơ tối hôm qua mà quan thấy. Thì khi mà mọi người nghe quan kể lại đó thì mọi người rất là thương ông quan này, tại vì ông quan này á từ khi có ổng là mọi người vô đây là trồng trọt các thứ, cho nên nó là thương quý ổng dữ lắm, ổng rất là giỏi. Thì khi nghe vậy cái mọi người mới sợ, dân chúng nè, rồi gia đình của ổng, gia quyến của ổng, rồi binh lính của ổng mới nói thôi bây giờ á, là ở ngoài đây mình ở được rồi, mình cũng không có cần vô để mà lấy ba ngọn núi kia đâu, có gì á, thì mình né ba ngọn núi đó ra, mình ở ngoài đây được rồi quan ơi. Nhưng mà quan không có chịu, quan nói rằng á, nếu mà mình nhún nhường á thì sau này á là nó xâm chiếm ra làm sao, nếu ta không còn thì ba đứa đó nó sẽ xâm chiếm ra, cho nên nó là nhất quyết là phải khai hoang vô. Thì ông quan này đã quyết định làm các bạn. Khi mà nghe ổng nói vậy thì mọi người cũng làm, bắt đầu mới khai hoang vô. Cho tới khi mà khai hoang tới ngọn núi cuối cùng á, thì đang làm buổi chiều hôm đó ha, Tự nhiên á là có ba con quái vật xuất hiện, là theo lời truyền thuyết kể lại thôi. Là ba con quái vật xuất hiện thì khi mà nhìn thấy ba con quái vật này á, ai cũng sợ cả, mọi người bỏ chạy tán loạn. Nhưng riêng ông quan này ông không sợ các bạn. Ông không sợ và ông lấy cái cây giáo, cây đao gì đó, ổng đã rượt theo. Ổng rượt theo để mà ổng đánh đuổi ba con quỷ này. Thì lúc đó đó, tụi nó mới chạy vô phía sau núi đó. Lúc này dân không dám chạy theo, lính cũng không dám chạy theo, chỉ có ổng mới chạy theo thôi. Ổng vô trong đó ha. Rồi cái hả, lúc đó dân với lại lính ở ngoài đợi lâu quá, cho nên nó là thôi kệ, sợ sợ cũng phải bấm bụng đi vô để coi ổng sao. Cho tới khi mà đi vô gần tới thì nghe tiếng thét của ông quan này thét lên mấy tiếng. Lúc đó mọi người mới chạy ồ vô, kéo đông người vô đó. Thì khi vô là không thấy ba con quái vật đâu nữa, nhưng mà thấy ông quan ổng đang nằm trên một vũng máu rất là lớn và ông quan đã tắt thở rồi các bạn. Thì khi mà mọi người đem ông quan về á, cũng chôn cất ông và cũng có lập cho ông một ngôi đền. Ngôi đền này tới bây giờ vẫn còn tàn tích và bạn đã chụp hình ngôi đền này để mà gửi về cho Thi. Bạn nói rằng á, là ngôi đền này á, bây giờ á, phía trước còn cái cổng nè. Thi có up hình ở trên fanpage của Thi, các bạn có thể lên để mà xem ha. Là phía trước còn cái cổng, còn ở trong là hoang tàn hết trơn rồi. Ở phía trong á, là có hai ông lính tượng. Rồi đứng hả là cầm cái giáo đó các bạn, còn cái bức tượng của ông quan là không có luôn, là mất tiêu luôn rồi, theo thời gian quá lâu là mất tiêu luôn rồi. Còn ở trên cái trần rồi đó là ta nói là nó đã sụp hết trơn rồi các bạn, người dân người ta rào lại, người ta làm lại bằng mấy cây cọ đồ vậy thôi, tại vì khu vực nhà của bạn á, toàn là theo đạo Công giáo cho nên đó là người ta cũng không có là chăm sóc ngôi đền hay là không có sửa chữa ngôi đền. Thành ra tới bây giờ ngôi đền rất là cũ, chỉ còn tàn tích cũ kỹ để lại mà thôi. Thì bạn kể rằng á là sau khi mà về chôn cất ông và lập lên ngôi đền đó cho ông, rồi sau đó ông đã báo mộng về cho gia đình của ông và báo mộng về cho những người thân quen. Ông nói rằng á, là ông đã giống như là đã đánh đuổi ba con quỷ đó, thì ba con quỷ đó đó bây giờ á, là nó bị ông đánh mà nó tiêu hao, nó không có còn phép như hồi đó nữa. Bây giờ tụi nó giống như là cái người bình thường của mình. Nói chung là nó cũng có chút phép nhưng mà nó không có hại được ai. Ông nói vậy đó. Thì ông đã giam tụi nó vô trong cái ngọn núi cuối cùng đó rồi. Rồi sau đó là ông kêu rằng dân chúng cứ sống bình thường, cứ sinh hoạt bình thường đi. Rồi lúc này là giật mình thức dậy, mọi người mới kể lại cho nhau nghe. Thì từ đó về sau là dân chúng cũng ở đây bình thường các bạn, cũng trồng trọt rồi cũng trồng lúa. Rồi á là cũng chăn nuôi, nói chung là rất bình thường, rất là bình thường ha. Bắt đầu á là cho tới năm 1985, sau năm 1985 á thì con quỷ đầu heo á nó xuất hiện trở lại. Là cũng có vài người thấy nó nhưng mà rất là ít. Cái kiểu giống như thí dụ như 100 người thì có vài ba người thấy nó thôi, thì người ta về người ta kể lại. Và khi người ta kể lại á, thì nói chung cũng đồn đoán nhau, nhưng mà với cái số người thấy ít như vậy cho nên đó là người ta cũng không có quan tâm nhiều lắm. Có lúc á, thì thấy hình dáng của nó rất là cao, thân hình là thân bò, cái đầu là cái đầu con heo, giống như bà ngoại của bạn thấy vậy đó. Có lúc á, thì thấy nó chạy thình thịch, nói chung á, là nhìn thấy dạng giống như là thoắt ẩn thoắt hiện vậy thôi ha. Thì cho tới năm 1994, năm đó bạn còn nhỏ, thì câu chuyện này á, là bạn được nghe mọi người kể lại. Thì Thi kể ở tập trước á, là bà ngoại của bạn mua miếng đất và cất nhà ở sâu ở dưới chân núi, cho nên cái khu vực đó là không có nhà cửa, xung quanh không có ai hết trơn á, mà đi ra phía ngoài thì có. Bà ngoại của bạn á, là bị nhét ngay chỗ cái con suối, mà cái con suối này là con quỷ hay xuất hiện tại đây dữ lắm. Thì ở phía ngoài á, là có nhà của anh này tên là Sơn. Anh Sơn này á, ảnh hay cùng với lại hai người bạn của ảnh á, là đi bắt chim với lại bắt rắn á các bạn. Thì có một hôm đó vào buổi tối, ba anh mới đi bắt ha. Thì trong lúc đang đi, anh Sơn này ảnh có một cái đèn pin, mỗi người có một cái. Thì trong lúc đang đi vậy đó, cái tự nhiên anh Sơn có nhìn thấy một bóng người rất là cao lớn. Cho nên anh Sơn mới lấy cái đèn pin á để mà rọi, rọi xem coi là ai mà cao dữ vậy. Thì khi mà anh ấy rọi, anh ấy nhìn thấy con quỷ đó các bạn, cái đầu là cái đầu heo, cái mình là thân bò, mà nó đứng rất là cao, nó cao hơn 2 mét luôn nha, to dữ lắm, đen thui à. Thì lúc này anh Sơn mới tá quả mới hết hồn, anh ấy mới giục giỏ rồi giục đèn pin mới la toáng lên và bỏ chạy. Thì khi mà anh Sơn bỏ chạy như vậy, hai người bạn kia tuy là không có thấy rõ hình dáng của con quỷ này, nhưng mà hai người bạn kia thấy được cái bóng, thấy cái bóng nó vút chạy vậy đó. Thì hai người bạn kia thấy anh Sơn bỏ chạy vậy đó, hai người này cũng chạy tán loạn luôn, mỗi người chạy một đường. Thì khi mà ba người bỏ chạy như vậy á, anh Sơn không biết là anh chạy lũi đi đâu mất tiêu, còn hai người bạn kia thì chạy được về nhà. Cái lúc về nhà thì thở hổn hển mới nói cho mọi người nghe là thấy như vậy như vậy, là nhìn thấy một cái bóng rất là to, nó rượt theo mà cái tiếng chạy của nó đó thình thịch giống như là trâu chạy vậy đó. Thì mới kể cho mọi người nghe xong rồi á, là mới kiếm anh Sơn thì không thấy anh Sơn nữa, cho nên lúc đó mọi người mới hè nhau để mà đi tìm anh Sơn này. Thì khi mà đi tìm kiếm không có các bạn, kiếm không có, mà mặc dầu nha là trong cái lúc anh Sơn chạy á là có để lại cái dấu chân, có để lại dấu chân, thì mọi người lần theo cái dấu chân của anh Sơn để mà tìm, mọi người chỉ thấy được cái dấu chân của anh Sơn thôi, còn cái dấu chân của con quỷ đó không thấy. Mà trong khi hai anh kia nói rõ ràng là nhìn thấy nó rượt theo ba người này, mà bây giờ dấu chân của con quỷ kia thì không thấy, chỉ thấy được dấu chân của anh Sơn chạy hướng nào là mình thấy được. Thì lúc đó mọi người đi tìm theo dấu chân nhưng mà kiếm không có, sau đó mất dấu ở một cái khu vườn khá là to. Khu vườn này á, là của một bà ở trong làng, vườn rất là lớn, do hồi đó là bà cũng không có trồng trọt gì cả, mà kiểu giống như là bà trồng mấy cây dại để mà lấy củi khô á các bạn. Thì trong cái khu vườn này nó rậm rạp, nó âm u giống như là một cái rừng vậy đó. Thì lúc này á, là mọi người mới vô trong cái khu vườn này để mà kiếm. Lúc đó trong xóm bu lại rất là đông để mà đi kiếm phụ nữa, nhưng mà tìm hoài không có, tìm không có các bạn. Thì sau một hồi tìm vậy đó ha, cái tự nhiên á, là mọi người mới nghe tiếng anh Sơn hét lên hai tiếng rất là lớn, a a nghe vậy đó. Thì khi mà nghe là nghe về cái hướng bên kia, cho nên mọi người á là mới chạy về cái hướng bên kia, nhưng mà chạy cũng không có được nhanh, là tại vì trong cái vườn này có nhiều cây cối cây khô á, cho nên nó là cũng cản trở, cây gai rồi đó các bạn cũng cản trở, thành ra mọi người không có chạy nhanh được. Thì lúc mà vô tới thì mọi người trong xóm mới nhìn thấy có nguyên một cái bóng đen rất là to, và cái bóng đen này chạy vụt ra. Vụt ra thì lúc đó là mọi người mới soi đèn đốt đuốc dòm theo, thì thấy rằng nó chạy nhanh dữ lắm và nó cao to vô cùng luôn, mà mọi người cũng không có chạy theo rượt kịp để mà đuổi theo nó, cho nên nó là cũng không thấy rõ ràng, không có biết nó, chỉ biết là cái bóng dáng là to vậy đó, chứ không có thấy rõ ràng cái mặt mũi nó như thế nào. Thì sau khi mà nó bỏ chạy một hồi đó ha, thì lúc này á là mọi người lại tiếp tục kiếm anh Sơn, tại vì nghe tiếng anh Sơn la chỗ đó mà, cho nên nó là đang tiếp tục kiếm anh Sơn vậy đó. Tự nhiên nghe tiếng hét toáng lên của bà chủ đất, mà bà chủ đất này á, là tầm khoảng chừng 60 sáu mấy tuổi. Bà này á, là có mấy người con, và mấy người con đã tham gia vô cái công việc đi tìm kiếm anh Sơn rồi, cho nên bà chỉ ở nhà có một mình thôi. Thì lúc đó đó bà có bước ra ngoài để mà, tại vì nhà của bà đây thì gần mấy bước chân là có cái giếng á các bạn, thì bà bước ra ngoài để mà múc nước ở trong giếng. Thì lúc đó ha, mọi người đang tìm anh Sơn bên đây, tự nhiên nghe bà bên đây bà la quá trời la luôn, cho nên mọi người lại chia nhau, phân nửa tìm anh Sơn, phân nửa thì chạy về đây coi bà làm sao. Thì lúc bà chạy về á, thì mọi người nhìn thấy bà đang quỳ ở trong nhà, do bà này á, là theo đạo Công giáo, cho nên trong nhà của bà là có thờ bức tượng Đức Mẹ Maria nha các bạn. Thì mọi người nhìn thấy rằng á, là bà đang quỳ lại mà vừa đọc kinh mà vừa run mà vừa khóc. Lúc đó mọi người mới vô mới hỏi rằng bà ơi bà có sao hay không, thì bà mới hả run run đứng lên, bà nói rằng á, là mới nãy bà đi ra ngoài giếng để mà bà múc nước á, thì lúc mà bà quay lại bà nhìn thấy con quỷ, bà nhìn thấy y chang như là bà ngoại của bạn nhìn thấy luôn. Bà nói rằng là bà thấy nó rất là rõ ràng, là thấy nó rất là cao nha, mà tay chân của nó lông lá không, cái thân người của nó thì giống như là thân người con bò mà nó đứng bằng hai chân, còn ở cái đầu của nó, cái mặt của nó là y chang như con heo luôn. Thì bà quay lại bà thấy nó, xong rồi nó rượt bà, bà mới vụt bà bỏ chạy vô nhà, nó rượt theo. Thì lúc mà bà nhảy được vô nhà rồi á ha, thì do là cửa nhà mở thì có bức tượng Đức Mẹ Maria đó các bạn, con quỷ này á làm như nó thấy bức tượng nó sợ, cho nên nó không có dám vô, nó khựng lại ngay cái hả ngưỡng cửa luôn, xong rồi á là nó quay ra nó chạy đi. Thì khi mà nghe bà nói xong tới đó mọi người rất là sợ, xong rồi tự nhiên lúc này mọi người mới nghe tiếng thình thịch ở ngoài sân á, thì mọi người mới chạy ra. Thì lúc chạy ra thì có người soi đèn, có người á thì soi đuốc, là nhìn thấy ha, nó chạy vòng vòng vòng vòng trong sân của bà, xong rồi nó chạy vòng ra phía sân sau. Mọi người á lúc đó mới hè nhau đuổi nó đánh nó. Thì hả có người đem dao mà các bạn, cho nên đó là hả đem dao theo phóng chém vậy nè, nhưng mà đâu có trúng đâu. Sau khi mà nó chạy khoảng chừng mấy vòng á thì nó đã chạy về phía con suối, xong rồi á là nó biến mất tiêu luôn, là tới con suối là nó biến mất tiêu luôn. Thì sau đó hả một hồi á thì người ta cũng kiếm được á, là anh Sơn này. Anh Sơn này á là bị giấu trong một cái hang ở dưới gốc cây nha các bạn, mà cái hang này nó rất là nhỏ, nhỏ dữ lắm, kể cả là một con chó lớn đi chăng nữa cũng không thể nào chui vô được. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao anh Sơn này rất là to lớn mà lại hả là bị nó giấu, nó nhét vô trong cái hốc hang đó. Thì dân người ta là phải đào đất cho cái miệng hang nó to ra để mà đem anh Sơn này ra. Thì sau khi đem ảnh ra được ha, là ta nói ảnh xỉu 3 ngày không tỉnh các bạn. Lúc đó gia đình của ảnh là đã đưa ảnh lên trên nhà thờ á, để mà cho cha xứ làm phép. Làm phép 3 ngày á, thì ảnh mới tỉnh dậy. Rồi sau đó là ảnh hả mới kể lại là ảnh nhìn thấy rõ ràng như vậy đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã được nghe người dân ở trong vùng của bạn kể lại. Còn về câu chuyện của anh Sơn á, thì xảy ra vào năm 1994, rất là nhiều người ở trong vùng của bạn biết luôn. Thì mọi người đã kể lại cho bạn nghe, lúc đó bạn còn nhỏ dữ lắm, bạn biết gì đâu. Thì đây là câu chuyện về con quỷ mỏ heo thân bò mà bạn được nghe mọi người kể, và bạn cũng góp nhặt về để mà kể lại cho kênh chúng ta luôn các bạn. Thì nghe chuyện này á, xong rồi cái mình quay lại mình nghe tập 1341 đi, thì các bạn hả thấy rằng con quỷ này á tuy là tới giờ nó không còn, tới giờ nó vẫn còn đó, nhưng mà mình cũng không biết làm sao, trong khi hồi đó ông Quan đã báo mộng cho mọi người rằng á, là ông đã nhốt nó lại ở phía sau cái núi cuối cùng rồi, là ông nhốt ba con nha, một con đầu heo, một con đầu bò và một con đầu hổ. Mà không hiểu lý do vì sao cái con đầu heo này nó lại tẩu thoát ra các bạn ha, tại vì mọi người chỉ nhìn thấy con đầu heo này thôi, còn con đầu bò, đầu hổ thì mọi người không có thấy. Thì nó tẩu thoát ra thì nó nhét kiểu vậy đó, nhưng mà nó cũng không có hại được ai, không có hại tính mạng được ai cả. Thì đây là chuyện mà bạn đã gom về và gửi về cho kênh chúng ta, mình nghe mình cũng thấy ghê, cũng thấy hay các bạn ha. Và khu vực của bạn á là ở Hương Khê Hà Tĩnh, bạn có gửi hình cho Thi về ngôi đền của ông Quan đó, thì các bạn có thể lên trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm để mà xem hình các bạn ha. Trong hình á thì ngôi đền này á rất là cũ rồi. Và hả nhìn rất là âm u luôn, tại vì bạn nói rằng á, là đa số dân ở chỗ bạn á, là người đạo Công giáo, cho nên đó là người ta cũng không có chú trọng cái việc mà sửa chữa đền, lâu lâu mới có người đến thắp nhang mà thôi các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì hiện tại bạn đang sinh sống ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn khi mà bạn còn rất là nhỏ. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 20 năm, gần 30 năm về trước. Bạn kể rằng á, là hồi đó là nhà của bạn ở quận 2 á. Bà nội của bạn với bạn á, là ở quận 2, ba mẹ của bạn á, thì đi làm ở ngoài Sài Gòn, cho nên ở nhà là chỉ có hai bà cháu ở nhà thôi. Sau đó khi mà bạn lớn lớn lên rồi, lúc mà người ta quy hoạch ở bên quận 2 á, thì lúc này bà ngoại, xin lỗi bà nội mới mua nhà ở bên quận 4. Rồi á, là khi bạn lớn lên bạn đi làm được rồi thì bạn lên Bình Dương bạn đi làm. Thì bạn kể rằng hồi lúc mà bạn còn nhỏ, trong cái ký ức của bạn á là nhà của bà nội bạn bên quận 2 giống như dưới quê vậy, thời xưa là có ruộng nè, rồi có dừa nước nè, rồi có ao, có hồ, rồi có mồ mả xung quanh rất là nhiều. Và hồi đó cái khu vực mà nhà nội bạn ở, ma quỷ cũng rất là nhiều luôn. Rất là nhiều người thấy riết rồi, cái người ta cũng quen, người ta không có sợ nhiều các bạn. Thì ở trong xóm của nội hồi xưa là có một chị này tên là Liên. Chị Liên này á, năm đó tầm khoảng chừng 16, 17 tuổi, thì chị Liên này có một cái công việc là hàng ngày chị ấy sẽ đi hái bông súng để mà chị ấy đem ra chợ bán kiếm tiền, xong rồi tới chiều chiều á là chị ấy sẽ về nhà. Là hầu như hàng ngày luôn, công việc của chị là như thế. Tới tầm chiều khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ là chị ấy đã về nhà tắm rửa ăn cơm rồi các bạn. Thì nói chung mọi sự đang rất là bình thường như thế, tự nhiên cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó tới 5 giờ gia đình không thấy dễ về. Bình thường giờ đó là chị về, chị tắm rửa ăn cơm xong xuôi hết rồi. Nhưng mà ngày hôm đó 5 giờ chưa thấy về thì gia đình cứ nghĩ rằng chắc là hôm nay bán chạnh. Cho nên đó là giờ đó chị ấy chưa về hoặc là chị ấy đi đâu đó. Thì tới 6 giờ cũng không thấy chị này về. Mà hồi xưa ở ngay chỗ nhà của nội á, tầm 6 giờ là người ta về nhà hết rồi. Và người ta không có ra đường, tại vì ở trong đó trong ruộng các bạn, cho nên không có đèn đuốc gì cả. Cho nên người ta rất là hạn chế ra đường vào ban đêm. Thì lúc này 6 giờ rồi nhưng mà vẫn không thấy chị về. Gia đình rất là lo lắng nhưng mà nghĩ rằng có thể là chị gặp bạn bè gì đó rồi chị về trễ thôi. Rồi bắt đầu tiếp tục chờ đợi tới 7 giờ mấy vẫn không thấy chị về, thì lúc đó quá lo rồi. Cho nên gia đình của chị Liên này á mới đi tìm. Mà đi kiếm, đi ra ngoài chợ kiếm cũng không có, rồi đi lại nhà người quen kiếm cũng không có. Đi kiếm khắp nơi không có, cho nên gia đình của chị Liên mới về á. Tại vì nghĩ rằng có thể là chị một là bị tai nạn, hai là hồi đó có mấy cái vụ ma giấu. Cho nên gia đình chị Liên cứ nghĩ là chị bị ma giấu trước đi. Thì lúc này á, gia đình mới về, mới nhờ những người trong xóm, kêu mọi người trong xóm dậy để mà đi kiếm. Thì lúc đó là người thì cầm đèn pin, người thì cầm đuốc, bắt đầu túa nhau đi tìm rất là đông. Và đi rất là lâu nhưng mà không có các bạn. Đi kiếm từ hả 8 giờ mấy cho tới 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng kiếm không có. Cho nên lúc đó mọi người rất là mệt rồi. Thành ra mọi người tính rằng là thôi kiểu này chắc là đi tìm khắp nơi không thấy rồi. Thì chắc là một là nó bị tai nạn. Nếu mà nó bị tai nạn thì có gì ngày mai á, sáng mình ra bệnh viện mình hỏi thử coi sao. Thì lúc đó mọi người tính rằng là đi về để mà ngủ chứ quá mệt. Thì có một ông đó bạn gọi là ông Ba. Ông Ba này cũng lớn tuổi rồi nha. Thì ở giữa đồng là có một cái gò đất, mà trên cái gò đất này á, là có khoảng chừng mười mấy, hai mấy ngôi mộ gì đó. Thì lúc mà đi ngang, ông Ba này á, cái kiểu của ổng nói lúc đó giống như ổng có một cái linh tính đó các bạn. Cho nên nó là ổng cứ nhìn và ổng cứ chĩa đèn pin, ổng soi vô trong cái gò đất này hoài. Và kể cả ổng vô trong cái gò đất này để mà ổng soi đèn pin, ổng kiếm chị Liên. Nhưng mà kiếm đâu có đâu. Soi cỡ nào cũng đâu có thấy đâu. Mà không hiểu sao giống như có một cái linh tính mách bảo. Cho nên nó là ổng cứ soi vô hoài mặc dầu không có. Thì lúc đó là mọi người kêu á, trời ơi chú Ba về, chú Ba ơi về. Chắc là hả nó bị tai nạn gì rồi, thôi để ngày mai gia đình nó lên trên bệnh viện hỏi. Nhưng mà ông Ba cứ đứng tần ngần đó hoài, cứ soi soi soi vô hoài. Thì mọi người kêu mấy lần ổng không trả lời. Cái sau đó ông mới quay lại, ông mới nói rằng là ê tụi bay, bây giờ tụi bay chạy lại đằng nhà của bà Ba Chó. Bà Ba Chó là bà nội của bạn á, tại vì bà nội của bạn hồi xưa rất là thương chó mèo á các bạn. Cho nên nó là bà nội á hả hay lụm rồi hay bắt mấy bé chó lang thang, mấy bé mèo mà bệnh tật đem về nuôi rất là nhiều. Thành ra người dân trong xóm đó người ta kêu bà nội của bạn là bà Ba Chó mà kỳ ghê luôn á. Thì lúc đó ông Ba mới kêu rằng á là ê tụi bay, bây giờ tụi bay lại đằng nhà của bà Ba Chó đó. Tụi bay coi coi bả có con chó mực nào không? Mượn bả một con chó mực đem ra đây cho tao. Thì lúc này mấy anh thanh niên trai tráng cũng lật đật lại kêu bà nội, lúc đó bà nội ngủ rồi. Thì kêu bà nội nó có. Rồi bà nội cũng dắt ra đưa cho mấy người thanh niên. Bắt đầu mấy người này mới rinh nó ra đây. Thì khi mà rinh ra tới Gò Mã cái tự nhiên bé chó này nha, nó cụp cái đuôi xuống. Nó cụp cái đuôi xuống và nó sủa vô trong Gò Mã quá trời luôn. Thì lúc này mọi người mới nhao nhao mới soi đèn vô nhưng mà không có thấy. Không có thấy các bạn. Thì lúc này ông Ba ông cứ đẩy đẩy mấy chó vô để cho nó sủa coi chỗ nào chính xác hơn. Thì lúc mà đẩy đẩy vô á là bắt đầu nó sủa về hướng cái mã đầu tiên. mà tính cái mã đầu tiên là nó nằm phía trong ha, thì ngay chỗ cái mã đầu tiên đó là có nguyên một cái cây bình bát rất là to. Lúc này á là nó cứ sủa vô trong cái mã đầu tiên đó. Thì ông ba ổng hả mới cầm đèn pin ổng vô ổng soi, soi làm sao thấy hả chị Liên đang nằm ở dưới cái gốc cây bình bát này. Thì lúc đó ổng mới la lên, mọi người mới vô rinh chị ra. Mà ta nói ha, mình mấy chị dơ giấy nè, rồi trong miệng của chị á đất nè, cỏ rồi trong miệng quá trời luôn. Mọi người mới móc ra nhưng mà chị đã bất tỉnh nhân sự rồi, lay hoài đâu có tỉnh, cho nên mọi người mới rinh chị Liên về. Mà trong khi các bạn biết không, ngay chỗ cái gò mã này á là ông ba với lại mọi người đã đứng soi đèn vô, nhất là ông ba đó, ổng đã đứng soi đèn vô ổng kiếm rất là nhiều lần nhưng mà trước đó không có thấy. Tới khi mà bé chó mực nó sủa vô á thì lúc này mới thấy. Thì khi mà đem chị Liên về nhà rồi ha, bắt đầu á là mọi người cũng vệ sinh, lau mình lau mẩy thay đồ cho chị Liên. Rồi cái tới khi mà chị Liên tỉnh á thì chị Liên đã kể lại cho mọi người nghe là chị Liên bị một người dẫn vô trong đó, rồi kêu chị Liên ăn đi, rồi á là chị Liên nghe lời chị Liên ăn luôn. Xong rồi là chị Liên bị như vậy. Nhưng mà từ đó về sau thì chị này á không có được bình thường. Hồi đó thì chị ấy rất là bình thường, tuổi 16, 17 thì tánh tình vui vẻ, dễ thương, hòa đồng lắm. Nhưng mà từ đó về sau thì chị này á giống như người bị tâm thần vậy đó, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra đi vô, nói chuyện một mình như người mất hồn. Rồi gia đình cũng đưa chị ấy đi khám nhưng mà không có đỡ, rồi cũng đưa chị ấy đi thầy nhưng mà vẫn không có hết, đi rất là nhiều thầy luôn. Bạn còn nghe kể rằng đó là vô có một ông thầy, ông nói rằng con ma nó giấu chị á, nó theo chị rồi, và ông thầy này á là mới đốt bùa để mà cho chị Liên uống nhưng mà chị ấy nhất quyết không có uống. Mà mọi người ép để mà chị ấy uống á, thì chị ấy uống một họng vậy đó, xong rồi chị ấy phun vô trong người của ông thầy luôn. Rồi sau đó ông thầy nói rằng là ổng cũng bó tay không có trị được, kêu gia đình đem về. Thì gia đình đã đi rất là nhiều thầy nhưng mà vẫn không có hết các bạn. Thì cho tới mấy năm sau này chị Liên này cũng vậy đó, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra đi vô, nói chuyện một mình như người mất hồn. Rồi cho tới khi mà người ta, mấy cái người dự án rồi đó, người ta vô đây người ta mua lại, người ta giải tỏa, xong rồi lúc đó gia đình của bạn mới chuyển qua bên quận 4. Thì lúc này á là mọi người đã không có biết rằng á là chị Liên này á bây giờ làm sao, đã hết hay chưa hay là vẫn còn như vậy. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Thiệt tình với các bạn biết làm sao mà Thi kể chuyện này, Thi thấy nó rất là quen, giống như là Thi kể rồi nhưng mà sao mà chuyện này Thi lại không có đánh dấu. Tại vì bình thường khi mà Thi kể tới chuyện nào là Thi hay đánh dấu chuyện đó để mà nhận biết là mình kể chuyện rồi, nhưng mà không biết sao chuyện này Thi đọc Thi thấy quen lắm mà chuyện lại không có đánh dấu, cho nên đó là Thi cũng kể. Thí dụ như nếu Thi kể rồi á thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi nha các bạn. Bây giờ là đầu óc Thi là ta nói nó bấn loạn, chuyện nào chưa kể hay là chuyện nào kể rồi á, đọc thấy chuyện nào nó cũng quen hết trơn, không biết sao luôn á. Thì nếu mà chuyện này kể rồi thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi nha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1526 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1527. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!